bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, gặp được bình cảnh. Từ Hinh hôn mê bị cái kia hoàng y chấp sự đưa trở về. Rất là tại luyện đan điện ở trong đưa tới oanh động. Từ Hinh là luyện đan điện đệ tử thiên tài. Cũng là luyện đan điện hách trưởng lão thân truyền đệ tử. Lại là nổi danh đại mỹ nữ. Tự nhiên chú ý độ cực cao. May mà nàng bất quá chỉ là thoát lực mà thôi. Cũng không nhận được tổn thương gì. Rất nhanh liền được cứu tỉnh lại. Nói như vậy, ngươi cũng không biết là ai cứu được ngươi. Một thân màu đỏ pháp bào. Diện mục hiền hòa lão giả cau mày hỏi. Người này chính luyện đan điện trưởng lão hách trưởng lão. Cũng là Thiên Hỏa Tông chỉ có 3 vị linh đan sư trong đó một vị. Mặc dù không nắm quyền, nhưng ở tông môn ở trong có cực cao danh vọng. Dù sao linh đan không có người không muốn, chính là mình không cần. Cũng tự nhiên có cần linh đan hậu bối. Hồi bẩm sư phó, đệ tử lúc ấy đã hôn mê. Xác thực không nhìn thấy là ai. Từ Hinh có chút hư nhược nói. Chẳng biết tại sao, nàng theo bản năng liền che giấu đã từng thấy qua cái kia quanh thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Thân ảnh tình hình thực tế, đối phương đã không hề lộ diện, vậy liền chứng minh hắn không muốn để cho người biết thân phận của hắn. Như thế, nàng tự nhiên cũng sẽ không nói ra ngoài. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, về sau không cần thiết như thế hành động theo cảm tính. Lần tiếp theo coi như chưa hẳn may mắn như vậy. Hách trưởng lão an ủi một phen về sau, liền rời đi. Hách trưởng lão cũng không tiếp tục hỏi. Bất quá trong âm thầm vẫn là phái người tìm tòi một phen. Nhưng tự nhiên là không có kết quả. Cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Chỉ có Từ Hinh, còn thỉnh thoảng nhớ tới người kia. Nàng luôn cảm thấy cái thân ảnh kia có chút quen mắt. Nhưng lại là căn bản nghĩ không ra là ai. Đảo mắt liền đi qua một năm. Tính toán thời gian Khương Thần Xuyên qua đến đây đã qua nhanh thời gian 2 năm. 2 năm này ở giữa, Khương Thần mỗi ngày đều đến hắn phụ trách khu vực ở trong đánh dấu. Tại hỏa công điện bên trong, Khương Thần đánh dấu thu hoạch được tị hỏa đan, hồi linh đan, hỏa linh thạch các loại đẳng cấp thấp đan dược linh thạch. Tại dung hỏa vực, Khương Thần đánh dấu thu hoạch được hỏa linh tuyền, hỏa linh tinh các loại một chút thiên tài địa bảo. Tại trấn ma ngục bên ngoài, Khương Thần đánh dấu thu hoạch được luyện ngục trưởng, huyễn ma thân pháp các loại ma đạo thân pháp. 2 năm đánh dấu, Khương Thần phát hiện, theo đánh dấu số lần gia tăng, hắn thu hoạch được bất luận là công pháp vẫn là đan dược, hay là cái khác vật phẩm. Phẩm chất cũng bắt đầu xuất hiện khác biệt trình độ hạ xuống. Bất quá cũng may chính là, đề phẩm chất ban thưởng, thường thường số lượng không ít. Tỷ như có một lần, tại hỏa công điện đánh dấu, hắn trực tiếp liền được một bình lớn, trọn vẹn 100 mai tị hỏa đan. Bất quá loại đan dược này đối với hắn mà nói căn bản là vô dụng. Chỉ có thể tùy ý vứt bỏ tại trụ sở bên trong. Khương Thần còn phát hiện, mặt khác một ít quy luật, những cái kia trọng yếu kiến trúc, trận pháp sở tại địa, có thể không ngừng lặp lại đánh dấu. Tỷ như hỏa công điện, dung hỏa vực, trấn ma ngục, viêm tinh khoáng các loại địa phương, những cái kia không biết tên con đường bên cạnh, hoặc là cái nào đó gò đất nhỏ, thường thường cũng chỉ có thể đánh dấu 1-2 lần, hoặc là mấy lần về sau, liền sẽ triệt để biến thành không thể đánh dấu địa phương. Khương Thần âm thầm suy đoán, có lẽ là linh vận nhiều ít quan hệ, bất quá, thời gian dài như vậy đánh dấu. Hắn thu được công pháp số lượng chỉ có chút ít mấy loại. Có lẽ chính là cùng hắn đánh dấu địa phương có quan hệ đi. Mà thời gian nửa năm quá khứ, ngoại trừ đánh dấu thu hoạch đến đại lượng đồ vật bên ngoài, Khương Thần tu vi cảnh giới cũng tăng lên đến nhập đạo cực hạn. Linh hải độ rộng đạt đến 99 trượng 9 thước 9. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể linh khí hóa lỏng, bước vào thần hải chi cảnh. Thần hải tông môn ở trong hoàng y chấp sự phần lớn chính là cái này tu vi. Thậm chí một chút đại điện, đường khẩu, ở trong xếp hạng dựa vào sau trưởng lão, cũng đồng dạng bất quá thần hải nhị trọng thiên tu vi. Trước mắt Thiên Hỏa Tông cửa bên trong, ngoại trừ chân truyền đệ nhất Lục Kình Thiên bên ngoài, còn không một người bước vào thần hải cảnh. Thần hải cảnh, duyên thọ 300 năm, dù cho phóng nhãn thiên hạ, cũng đủ để được cho đăng đường nhập thất, đủ để mở một phương thế gia. Khương thần tiền thân chỗ cái kia thế gia, nghe đồn mạnh nhất Khương gia lão tổ, cũng bất quá chỉ là thần hải cảnh tu vi. Về phần có mấy trọng trời tu vi, lấy lúc ấy Khương thần địa vị, lại là cũng không hiểu biết. Khương gia, cũng không biết hiện tại thế nào. Khương thần nghĩ thầm một câu, nhưng cũng không có muốn trở về tìm tòi ý nghĩ. Khương gia tao ngộ đại địch, chính là kia thần hải cảnh lão tổ cũng không là đối thủ. Hắn dù cho tấn thăng, chỉ sợ cũng chưa hẳn là đối thủ. Huống chi hắn còn không có tấn thăng. Lại nói, đã qua 2 năm có thừa. Nếu thật là gặp bất trắc, hắn trở về cũng là chậm. Khương thần nghĩ đến, hắn tu vi hiện tại đến nhập đạo cực hạn, nhưng cũng xa vào đến một cái bình cảnh. Hắn không có đột phá đến tiếp sau cảnh giới công pháp. Hắn đã thức tỉnh Thái Dương chân hỏa, để hắn căn cơ trở nên viễn siêu thường nhân bên ngoài. Cũng đồng dạng để hắn đột phá bình cảnh trở nên viễn siêu thường nhân. Bình thường công pháp đã không đủ để hắn đột phá. Hiện tại vô luận như thế nào tu luyện, linh hải đều đã không thể chứa nạp đi vào một tơ một hào linh khí. Tất cả linh khí toàn bộ đều phản hồi đến trên thân, để thân thể của hắn trở nên càng thêm cường hoành. Cho nên, hiện tại rất là xấu hổ. Khương thần trước kia không nghĩ tới gặp được loại chuyện này. Vẫn đều chưa từng sinh ra hỏa công điện. Cùng hắn phụ trách khu vực, xem ra muốn đi tàng kinh điện một chuyến. Hạ quyết tâm, Khương thần liền hướng về ở vào tông môn phương đông tàng kinh điện mà đi. Tàng kinh điện cố nhiên sẽ không hướng tạp dịch mở ra. Nhưng là Khương thần cũng không có nghĩ qua muốn đi vào. Hắn chỉ cần tại tàng kinh điện bên ngoài đánh dấu là được. Dựa theo quy luật, tại tàng kinh điện đánh dấu, có cực lớn xác suất thu hoạch được công pháp. Khương thần ra hỏa công điện, hướng đông đi tới tàng kinh điện. Tàng kinh điện cũng không phải là một ngôi đại điện, mà là một mảnh liên miên kiến trúc, tựa như một tòa tiểu cung điện đồng dạng. Dừng lại, Khương thần cũng nhìn xem nơi này là địa phương nào. Nơi này cũng là ngươi tới địa phương. Vừa tới đến tàng kinh điện chỗ cửa lớn, Khương thần liền nghe đến một cái có chút quen thuộc phách lối tiếng gầm gừ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Trương Long. Người này phân phối đến tàng kinh điện, bây giờ tại tàng kinh điện ở trong làm lấy vẩy nước quét nhà công việc. Trương Long nhìn xem Khương thần, cười lạnh nói ra, không nghĩ tới đều đi qua nửa năm, ngươi còn chưa có chết. Mệnh của ngươi thật đúng là cứng rắn a. Ta cũng không nhớ kỹ tông môn ở trong kia một đầu quy định. Tạp dịch không thể tiến vào tàng kinh viện. Chó ngoan không cản đường. Tránh ra. Khương thần coi thường. Căn bản cũng không có đem Trương Long để vào mắt. Nửa năm trôi qua. Không có thiên phú Trương Long như trước vẫn là nạp khí nhị trọng tu vi. Hai người chênh lệch. Phảng phất trời vực. Căn bản không có khả năng so sánh. Ha ha. Ta cũng sẽ không bị ngươi lừa. Hôm nay ta ở chỗ này, ngươi liền mơ tưởng tiến vào tàng kinh viện đại môn. Trương Long nhìn xem Khương thần loại kia, không nhìn thái độ của hắn, trong đầu liền không nhịn được lửa giận dâng lên. Đồng dạng đều là tạp dịch, dựa vào cái gì ngươi vẫn luôn là loại này cao cao tại thượng thái độ. Nhưng quy củ tông môn vẫn là để hắn nhẫn nại ở động thủ dự định. Hắn cũng sẽ không vì Khương thần cái này nhất định phải chết phế vật dựng vào hắn tiền đồ. Hắn cười lạnh nhìn xem Khương thần, ngăn trở vào cửa con đường. Ngươi muốn đi vào, ta liền lệch không cho ngươi đi vào. Có gan ngươi liền đánh ta a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.